Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Cô vợ pháp y của Tổng tài Mặt Than. Cô không hỏi, anh cũng không nói. Hai người giống như những người bạn cũ khá ăn ý với nhau vậy. Gặp mặt chỉ chào hỏi qua loa một chút, sau đó cùng nhau bước vào tòa nhà thiết kế áo cưới. Trước đó, nhà thiết kế đã cho Mạch Tiểu Miên xem vài kiểu dáng để cô lựa chọn. Cô cũng không có nhiều hứng thú với việc làm cho mình tỏa sáng ở trong buổi tiệc đám cưới già này. Vì vậy, cô chỉ tùy ý lựa chọn một chiếc váy cưới cùng với một bộ lễ phục Trung Hoa mà thôi. Diệp Mai vừa nghe nói cô chuẩn bị kết hôn với Kiều Minh Húc đã lập tức tỏ ý xin nghỉ làm và bay từ nước ngoài về làm phù dâu cho cô. Sau đó còn bảo cô ném hoa cho cô ấy nữa. Đối với chiếc váy phù dâu của Diệp Mai, cô lại rất nghiêm túc dựa vào sở thích và vóc người của Diệp Mai để lựa chọn. Một bộ váy phù dâu thật đẹp đợi cô ấy quay về để mặc thử. Người bạn thân nhất của cô cũng chỉ có một mình Diệp Mai mà thôi. Mặc dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, nhưng cô ấy có thể chạy về làm phù dâu cho cô cũng là một chuyện khiến cho cô vô cùng vui vẻ rồi. Nhà thiết kế nhìn bọn họ đã đến rất nhiệt tình chào đón, sau đó mang lễ phục ra để cho bọn họ mặc thử. Không nghi ngờ gì cả, chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế vô cùng xinh đẹp, từng chi tiết nhỏ được thiết kế tỉ mỉ, đẹp hơn rất nhiều so với những gì cô đã thấy ở trong bản thiết kế trước đó. Cô cảm giác chiếc váy giống như là của một thiên thần vậy, làm cho cô chỉ nhìn một lần mà đã thích rồi. Cô lại liếc mắt nhìn lễ phục của Kiều Minh Húc, một màu đen tuyền mạnh mẽ, đường chỉ viền vàng được nối từ ống tay áo đến cổ tay áo. Nút cài cũng được mạ vàng, thiết kế vô cùng tinh xảo, mang cho người khác một cảm giác khiêm tốn nhưng lại cực kỳ sang trọng. Loại quần áo như thế này cũng chỉ có người mang khí chất như anh mới có thể chinh phục được nó. Hai người lần lượt đi vào thành thay đồ của nam và nữ để thử quần áo. Hai cô gái giúp Mạch Tiểu Miên thay váy, vẻ mặt hâm mộ nói. Cô Mạch, cô thật đúng là có phúc, có thể cưới được một người đàn ông đẹp trai và nhiều tài sản như Tổng Giám Đốc Kiều, trở thành con dâu của nhà họ Kiều. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Nhưng mà nghe nói Tổng Giám Đốc Kiều vẫn luôn yêu Lâm Ngọc, thiên kim của tập đoàn Lâm Thị. Hơn 10 năm si tình không thay đổi, mọi người đều cho rằng vợ của anh ấy sẽ là cô ấy cơ. Cuối cùng sao lại là cô vậy? Một cô gái khác hỏi, tôi cũng không biết. Mạch Tiểu Miên thản nhiên trả lời, tôi chỉ là tình cờ bị cha mẹ anh ấy nhìn trúng thôi. Còn về phần nhìn trúng cái gì tôi không rõ lắm, các cô cũng không nên hỏi làm gì. Cô gái kia vốn dĩ là đố kỵ cho nên muốn làm cho Mạch Tiểu Miên khó chịu. Nhưng không ngờ người ta lại không quan tâm cho lắm, ngược lại còn nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Dù sao sau này Mạch Tiểu Miên cũng sẽ gả vào nhà họ Kiều, trở thành một nhân vật không thể đắc tội nổi. Hai cô gái không dám nói đến chủ đề này nữa, rất nghiêm túc mặc chiếc áo cưới vào cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cao 1m72, dáng người cao ráo, cân đối, vòng eo và chân có tỷ lệ vàng vô cùng chuẩn. Một khi cô mặc chiếc váy cưới này vào, hiệu quả cực kỳ cao, đẹp đến mức không thể nói lên lời. Hai cô gái kia cũng nhìn vào rồi trầm trồ khen ngợi. Mạch Tiểu Miên, cô thực là cô dâu đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy. Cô gái vừa rồi khiêu khích Mạch Tiểu Miên cũng phải thốt ra một lời từ đáy lòng, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhìn mình ở trong gương đội vương miện, mặc váy cưới màu trắng được thiết kế tinh xảo cũng bị mê hoặc bởi bản thân. Cô cảm thấy mình đẹp đến mức không giống mình chút nào, cảm giác như thể cô đã biến thành một cô công chúa mà cô tưởng tượng lúc bé vậy. Chỉ khác ở chỗ công chúa kết hôn với hoàng tử yêu mình, mà cô chỉ giống như một diễn viên mặc chiếc váy cưới cả đời không có bất kỳ sự sung sướng nào. Nghĩ đến đây, trên mặt của cô không có biểu cảm nhiều lắm, giống như một người bình thường, mang đến cho người ta một loại cảm giác cách xa vạn dặm. Mạch tiểu thư, cô đi ra ngoài để cho anh Kiều nhìn xem cô đẹp thế nào đi. Hai cô gái nâng tà váy lên đẩy cô ra khỏi phòng thử đồ. Cô vừa bước ra giống như một viên ngọc sáng chói vậy, làm cho người có mặt ở đây đều sáng mắt lên vẻ mặt kinh ngạc. Kiều Minh Húc mặc thử quần áo xong sớm hơn Tiểu Miên một chút. Khi anh nhìn thấy mạch Tiểu Miên mặc chiếc váy cưới màu trắng đó, trông cô đẹp đến mức chói mắt, giống như một tiên nữ trong thần thoại Hy Lạp vậy. Anh không khỏi ngạc nhiên, hai mắt cũng sáng bừng lên. Anh Kiều, cô dâu của anh thật xinh đẹp. Chiếc váy này mặc ở trên người của cô ấy thật sự đã trở thành thiết kế khiến cho tôi hài lòng nhất rồi. Nhà thiết kế lập tức nói với Kiều Minh Húc, không tồi. Kiều Minh Húc thu hồi lại tầm mắt khỏi người của Mạch Tiểu Miên tử tú nói ra hai chữ này, sau đó đưa tay cài lại cổ áo trên bộ âu phục của mình. Lần này thử đồ cưới đối với anh mà nói thật sự là không nói rõ cảm thụ là gì. Từ lúc quen Lâm Ngọc 10 năm trước, anh đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với cô ấy, sau đó sẽ ở bên nhau trọn đời. Lâm Ngọc cũng đã nhiều lần đề cập trước mặt anh về chuyện hai người cùng nhau đi thử đồ cưới. Cô ấy thậm chí còn thiết kế chiếc váy cưới cho chính mình để chờ đợi mặc nó. Nhưng ai ngờ, bây giờ anh lại mặc đồ cưới trước, đối tượng không phải là cô ấy mà là một người phụ nữ anh chẳng có chút tình cảm nào khác. Trước đó anh đã ở nước ngoài, nói đúng hơn là ở cùng Lâm Ngọc, cùng cô ấy đi một vòng thế giới, sau đó để cô ấy ở lại Provence, để cho cô ấy có thể làm và học tập ở nơi đó. Anh không nói cho cô ấy biết về cuộc hôn nhân giả của anh với Mạch Tiểu Miên. Lâm Ngọc hoàn toàn chẳng hay biết gì cả, vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của anh và thoải mái ở lại Provence. Cô ấy làm việc với một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở chỗ đó, chuyên tâm nghiên cứu về thiết kế thời trang. Anh Kiều, cô Mạch, hai người đứng lại với nhau đi, chúng tôi chụp cho hai người một bức ảnh. Hiếm khi nào nhà thiết kế có thể gặp được một đôi trai tài gái sắc như vậy. Đôi nam nữ này mặc lễ phục thiết kế quả là mang hiệu quả vô cùng tuyệt vời, cho nên cô ấy đương nhiên không thể bỏ qua. Còn chưa đợi được sự đồng ý của bọn họ, Mạch Tiểu Miên đã bị các cô ấy đẩy đến bên cạnh của Kiều Minh Húc. Đứng yên nào, cười một cái. Dưới âm thanh kêu la của nhà thiết kế, Mạch Tiểu Miên nở một nụ cười nhàn nhạt. Kiều Minh Húc tuy không có cười nhưng không từ chối chụp ảnh. Anh lặng lặng đứng đó, gương mặt đẹp trai và lạnh lùng. Ánh đèn flash lóe lên vài cái, nhà thiết kế mở máy ảnh ra xem, hài lòng gật đầu rồi cười nói. Hai người thật sự là xứng đôi. Đợi một lát nữa rửa xong tôi sẽ gửi qua cho hai người, còn ảnh gốc sẽ gửi mail sau. Được, Mạch Tiểu Miên đáp. Kiều Minh Húc lại nói một câu, không cần gửi cho tôi. Mọi người đều biết về chuyện của anh và Lâm Ngọc, hiểu rằng cuộc hôn nhân của anh với Mạch Tiểu Miên chẳng qua chỉ là áp lực của gia đình, thế nên cũng đã hiểu rõ ý tứ, không dám nói thêm gì. Sau khi mặc thử trang phục cưới của phương Tây, cả hai đã thử lễ phục cưới của Trung Quốc. Mặc một chiếc váy dài màu đỏ có thêu phượng cùng với những mũi kim mạ vàng, Mạch Tiểu Miên lại mang đến một hương vị rất khác. Mặc dù còn chưa chỉnh trang lại mái tóc nhưng cô vẫn mang vẻ đẹp cổ điển đầy tĩnh lặng. Còn về phần Kiều Minh Húc, dáng người của anh rất đẹp, mặc bộ lễ phục truyền thống kia vào cũng mang theo một phong cách khác hẳn. Anh giống như một công tử đẹp trai bước ra từ bộ phim truyền hình dân quốc vậy. Hai người cũng lại bị kéo lại chụp thêm vài tấm ảnh. Kiều Minh Húc bởi vì có việc gấp cho nên vội vã rời đi, để lại một mình Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đang nhìn chiếc váy phù dâu cô giữ lại cho Diệp Mai cũng gửi ảnh cho cô ấy. Diệp Mai thấy vậy thì cực kỳ hài lòng. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi cửa hàng áo cưới thì tình cờ gặp Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi, cô gái trước đây cô đã gặp ở cửa hội sở Nhã Phong. Tiểu Miên, sao em lại ở đây? Phùng Quang Hiền hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Tôi đi thử áo cưới. Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi hỏi. Anh cũng tới đây thử quần áo sao? Chuyện này, Phùng Quang Hiền không biết phải trả lời như thế nào. Ừ, chúng tôi tới đây thử lễ phục. Lãnh Kiều Thi ở bên cạnh lên tiếng. Cô là bạn của Quang Hiền, hay cô ở lại xem chúng tôi mặc lễ phục có đẹp không? Rồi giúp chúng tôi vài ý kiến tham khảo nhé, được không? Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, không giúp được. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn Phùng Quang Hiền rồi nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Giọng điệu của Phùng Quang Hiền có chút không được tự nhiên. Mạch Tiểu Miên cứ thế bước đi. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi. Lãnh Kiều Thi lạnh lùng nói với anh. Anh thể hiện tình cảm với người phụ nữ khác ở trước mặt vợ chưa cưới của mình à? Tốt quá nhỉ. Phùng Quang Hiển thu hồi khỏi tầm mắt, khỏi bóng lưng của Mạch Tiểu Miên, lời nói cực kỳ lạnh lùng nói với cô ta. Đừng giả vờ nữa, cô cũng không quan tâm mà. Người khác không biết nhưng tự chúng ta nên biết. Chúng ta kết hôn chỉ vì lợi ích của hai gia tộc mà thôi. Cô chơi phần của tôi. Tôi yêu phần của tôi. Đi trên con đường của riêng mỗi người. Phùng Quang Hiển. Sắc mặt của Lãnh Kiểu Thi hơi trầm xuống nói. Tôi không quan tâm tới anh, nhưng tôi quan tâm tới thể diện của mình. Mong anh có thể giữ thể diện cho tôi. Nếu không đừng trách tôi làm anh mất mặt mũi đấy nhé. Biết rồi. Phùng Quang Hiển không nhịn được mà đáp lại một chữ. Anh bước nhanh vào cửa hàng áo cưới. Lãnh Kiểu Thi đi theo. Người ở trong cửa hàng bàn tán xôn xao về Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Vừa nhìn thấy hai vị khách hàng lớn của mình đã tới bèn vội vàng ngưng đàm luận, nhiệt tình chào hỏi. Mạch tiểu thư vừa rồi đến cửa hàng các cô làm gì vậy? Phùng Quang Hiền hỏi nhà thiết kế. Anh Phùng cũng biết chị Mạch sao? Cô ấy đến đây để thử váy cưới. Nhà thiết kế mỉm cười. Hôm nay tôi vô cùng may mắn khi có thể tự tay làm lễ phục do chính tay mình thiết kế cho một đôi trai xinh gái đẹp như vậy. Ồ, cô ấy đến thử váy cưới sao? Cùng với ai cơ? Phùng Quang Hiền kinh ngạc hỏi. Ít ngày trước, anh còn nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đi xem mắt, mẹ Mạch lóng lòng, lo lắng bởi vì cô còn chưa kết hôn, còn đánh chủ ý lên anh nữa cơ mà. Làm sao chỉ mới mấy ngày không gặp, cô đã đi thử váy cưới và chuẩn bị kết hôn rồi. Trong lòng của anh đột nhiên sinh ra một mùi vị khó tả. Là Tổng Giám Đốc Kiều đấy. Anh Phùng không phải rất quen thuộc với Tổng Giám Đốc Kiều à? Sao lại không biết chuyện anh ấy sắp kết hôn với cô Mạch nhỉ? Nhà thiết kế kinh ngạc hỏi. Kiều Minh Húc. Phùng Quang Hiển sợ hãi kêu lên. Chuyện này làm sao có thể? Cô ấy sao có thể cùng với Minh Húc ở chung một chỗ được? Hai người bọn họ hoàn toàn không hợp. Sự thật chính là như vậy. Nhà thiết kế mở tấm hình vừa chụp khi nãy đưa cho Phùng Quang Hiển xem. Phùng Quang Hiển khi nhìn thấy bức ảnh đó, trông anh còn khiếp sợ hơn cả trông thấy quái vật nữa. Có chút khó tin nhìn vào mắt của mình. Ồ! Lãnh Kiểu Thi cười rất hả hê nói. Không biết Lâm Ngọc có biết không nhỉ? Mấy ngày trước cô ta còn khoe ân ái trong vòng bạn bè trên WeChat nữa chứ. Thế mà bây giờ không biết bạn trai của mình lại sắp kết hôn với người phụ nữ khác rồi. Đúng là khoe ân ái thì sẽ sớm bị chết yểu mà. Cô bớt nói lại một chút đi. Phùng Quang Hiền bất mãn mà mắng cô ta. Anh nói. Tôi hỏi Minh Húc trước đã. Sau đó anh bấm số điện thoại của Kiều Minh Húc. Nhưng không ngờ điện thoại di động của anh lại không gọi được. Cho nên anh đành gọi cho Mạch Tiểu Miên rồi hỏi. Tiểu Miên, em kết hôn với Minh Húc à? Mạch Tiểu Miên sau khi bước vào cửa hàng thì anh ấy sẽ biết chuyện kết hôn của cô với Kiều Minh Húc, cho nên cô bình tĩnh đáp. Chắc là duyên phận. Duyên phận? Sao mà em có duyên phận với anh ta được? Anh ta đã có bạn gái yêu hơn 10 năm rồi. Ngày đó ở Hồng Tường Vi em cũng nhìn thấy mà. Sao em có thể kết hôn với anh ta được chứ? Anh ta sẽ không yêu em đâu. Em đừng ngu ngốc như vậy. Phùng Quang Hiền vội vàng nói. Lấy tình huống trước mắt của tôi, anh cho rằng tôi có thể tìm được một người yêu tôi và kết hôn một lần nữa sao? Mạch Tiểu Miên cười khổ. Nếu không tìm được, vậy chi bằng kết hôn với một người đẹp trai và giàu có, Kiều Minh Húc là người thích hợp nhất. Tiểu Miên, sao em có thể có loại suy nghĩ như vậy? Em làm cho tôi quá thất vọng rồi. Trong lòng của Phùng Quang Hiền cực kỳ không thoải mái nói. Tôi còn tưởng rằng em không giống những cô gái khác. Hóa ra em cũng chỉ là một người thấy giàu sang thì bắt quàng làm họ. Đúng vậy, tôi với những cô gái khác không khác gì nhau cả. Mạch Tiểu Miên nói, xin lỗi vì đã làm cho anh thất vọng nhé. Nói xong thì cô liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của cô lại hết sức không thoải mái. Phùng Quang Hiền vừa tức giận vừa sốt ruột khi thấy cô cúp máy như vậy. Anh nói với Lãnh Kiều Thi, cô thử quần áo trước đi, tôi đi ra đây một lát. Lãnh Kiều Thi kéo anh lại rồi nói, không cho phép, buông ra. Giọng điệu của Phùng Quang Hiền hơi trầm thấp, thiếu cân nhẫn nói, cô không có tư cách gì để quản tôi cả. Nghe thấy vậy, Lãnh Kiều Thi buông tay anh ra rồi lạnh lùng nói, đúng vậy, tôi không có quyền gì quản anh cả, nhưng tôi muốn nói với anh một tiếng, anh cũng chả có quyền gì mà xen vào chuyện của người khác đâu. Phùng Quang Hiền sững sờ, đúng vậy, Anh có quyền gì mà quản Tiểu Miên gả cho ai chứ? Chính anh cũng không thể kết hôn với cô ấy được cơ mà. Từ buổi xem mắt ngày hôm đó của cô ấy cũng có thể biết được, chỉ cần là một người đàn ông nào có dáng dấp tử tế, không cần biết anh ta là ai, cô đều sẽ gả, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Anh cũng biết quá rõ áp lực của cha mẹ Mạch với cô, nhưng mà cô làm sao có thể kết hôn với Kiều Minh Húc? Từ nhỏ anh đã biết Kiều Minh Húc rồi, tuy không phải là bạn thân nhưng quan hệ cũng xem như là thân thiết, hiểu rõ gốc gác của nhau. Anh cũng biết rõ tình cảm của Kiều Minh Húc dành cho Lâm Ngọc. Anh không nhịn được mà gọi lại vào số điện thoại của Kiều Minh Húc. Lần này điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Kiều Minh Húc vang lên. Có chuyện gì sao? Cậu sắp kết hôn với Mạch Tiểu Miên. Phùng Quang Hiền không vòng vo làm gì mà trực tiếp hỏi. Ừ. Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp. Sao cậu lại kết hôn với Tiểu Miên? Giữa hai người các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại kết hôn nhanh như vậy? Không phải cậu chỉ yêu một mình Lâm Ngọc sao? Cậu không thể tổn thương Tiểu Miên được. Cậu không yêu cô ấy còn cưới cô ấy làm gì? Cậu thế này chẳng phải muốn cô ấy đau khổ sao? Phùng Quang Hiền hỏi dồn dập mấy vấn đề. Cậu thích cô ấy? Kiều Minh Phúc phát hiện ra trọng tâm của việc Phùng Quang Hiền chất vấn anh không phải là bởi vì quan tâm chuyện anh và Lâm Ngọc, mà là quan tâm Mạch Tiểu Miên. Anh lạnh lùng hỏi. Đúng. Phùng Quang Hiền không hề giấu giếm, anh ấy nói. Ngày đó ở cùng với cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã thích cô ấy rồi. Sau đó lui tới với cô ấy vài lần thì lại càng thích hơn. Ồ. Kiều Minh Húc thở ơ đáp lại. Không hiểu vì sao trái tim của anh trong nháy mắt trở nên buồn bực như thể có một lớp sương mù bao phủ ở trên đó vậy. Minh Húc, cậu còn chưa nói cho tôi biết tại sao cậu lại kết hôn với Tiểu Miên đột ngột như vậy. Chẳng lẽ ngày đó cậu đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên sao? Từ đó mà bỏ rơi Lâm Ngọc. Phùng Quang Hiền tiếp tục truy hỏi. Tôi chưa bao giờ bỏ rơi Ngọc Ngọc cả. Vì sao tôi lại cưới cô ấy? Đó là do ông nội ép tôi. Ông nội cậu biết Tiểu Miên à, tại sao phải ép cậu kết hôn với cô ấy? Cô ấy cứu ông nội tôi. Vậy phải cần dùng hôn nhân của cậu để báo ơn sao? Hay là Tiểu Miên yêu cầu ông nội cậu làm vậy? Không liên quan gì đến Tiểu Miên cả, mọi chuyện đều là do chủ ý của ông nội tôi. Còn về phần tại sao ông ấy nhất quyết muốn tôi lấy cô ấy thì tôi cũng không biết. Ông nội của cậu thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, Lâm Ngọc có biết không? Tạm thời còn chưa biết. Cậu không nói cho cô ấy biết. Tôi không biết phải nói thế nào với cô ấy cả. Tôi đã để cô ấy ở lại Proventure rồi. Ôi, Minh Húc à, cậu cho rằng thế giới này vẫn còn là một thế giới khép kín sao? Cậu cho rằng chuyện cậu kết hôn sẽ không truyền đến tai cô ấy à? Đến lúc đó cô ấy phát hiện ra cậu sẽ làm gì? Hai người các cậu không phải đã yêu nhau hơn 10 năm sao? Hơn nữa còn muốn nắm tay nhau đến già, dáng vẻ của cậu đột nhiên muốn kết hôn với một người phụ nữ khác như thế này, cô ấy có phát điên lên không đấy? Phùng Quang Hiển cười lạnh rồi nói. Kiều Minh Húc trầm ngâm một lúc, giọng điệu lạnh lùng. Đây là chuyện của tôi, cậu quá lo lắng rồi, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt. Anh vừa nói xong cũng đột ngột cúp máy. Phùng Quang Hiển thật sự tức đến nỗi muốn lôi anh ra đánh cho tả tơi. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại đột ngột kết hôn với nhau. Sự thay đổi này đúng thật là huyền ảo đến nỗi anh không có cách nào tiếp nhận được cả. Điện thoại cũng đã gọi xong rồi, chuyện nên hỏi anh cũng đã hỏi xong rồi. Vậy có phải anh nên chuẩn bị mặc thử lễ phục không nhỉ? Lãnh Kiểu Thi thấy anh gọi điện thoại xong, vẫn mang dáng vẻ lo lắng như vậy cho nên giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lùng. Phùng Quang Hiền luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cô biết điều đó. Tuy nhiên, lần này anh đối với cô gái tên là Mạch Tiểu Miên kia lại hoàn toàn không giống vậy. Đương nhiên từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, cô ấy cũng cảm thấy khí chất trên người của Mạch Tiểu Miên khá đặc biệt và thần bí, khiến cho người ta muốn tìm hiểu xem dưới gương mặt lạnh lùng kia suốt cuộc đang ẩn chứa thứ gì. Cô mặc trước đi. Phùng Quang Hiền không nhịn được mà nói với cô ấy. Lễ phục của phụ nữ các cô rắc rối hơn mà. Được rồi. Lãnh Kiểu Thi quả thực không muốn tự làm bản thân khó chịu, cô đi theo cô gái kia vào trong quầy thử đồ. mặc chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển mà cô đặt may riêng chuẩn bị tốt cho ngày mốt mặc cùng với Phùng Quang Hiền đến buổi tiệc gắn kết kinh doanh giữa hai nhà Lãnh Phùng. Thời gian gần đây, việc phát triển kinh doanh của Lãnh Thị bị đình trệ làm cho giá cổ phiếu hạ xuống kịch liệt. Hơn nữa bởi vì Phùng Quang Hiền thích đến những nơi trêu hoa ghẹo nguyệt cho nên anh đã bị không ít phóng viên giải trí theo dõi. Có người nhiều chuyện đã phỏng đoán rằng mối quan hệ giữa bọn họ có thể khiến cho cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lãnh Phùng tan vỡ. Điều này dẫn đến việc các cổ đông thiếu lòng tin vào Lãnh Thị. Để cứu lấy lòng dân, Lãnh Thị chỉ có thể bắt tay với Phùng Thị cùng nhau tổ chức một bữa tiệc thương nghiệp. Yêu cầu chính là Lãnh Kiều Thi cùng với Phùng Quang Hiền nhất định phải xuất hiện trước công chúng với tư cách là một cặp đôi yêu nhau để thông báo rằng mối quan hệ của bọn họ không hề tan vỡ. Hơn nữa, hai bên gia đình còn đã bàn bạc đến việc bọn họ kết hôn trước thời hạn. Tất nhiên, việc tuyên bố kết hôn sớm của Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiền đã được đưa ra nhưng không hề dựa theo ý kiến của hai người bọn họ mà là tự quyết định. Vì để thể hiện hình tượng ân ái của mình, hai người bọn họ phải xuất hiện trước công chúng với trang phục tình nhân. Thế cho nên bọn họ mới cố ý đến nơi này đặt may lễ phục làm theo yêu cầu của hai người. Lãnh Kiều Thi bước ra trong chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển cực kỳ hợp với thân hình của cô. Tuy cô không cao bằng Mạch Tiểu Miên nhưng vóc dáng đẫy đà, thêm vào đó khí chất từ nhỏ đã được đào tạo khi mặc bộ lễ phục màu xanh lên người, càng tôn thêm vẻ thanh tú, trang nhã và quý phái. Nhà thiết kế cùng với những người khác cũng rối rít khen ngợi. Tuy nhiên, Phùng Quang Hiền chỉ liếc nhẹ cô một cái, ở trong mắt không hề có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như đang nhìn một người không quen biết, sau đó anh cũng vào phòng thử đồ để mặc lễ phục. Ánh mắt lạnh lùng của anh giống như một lưỡi dao quẹt vào trái tim của cô ấy, trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Phùng Quang Hiền mặc thử bộ quần áo của anh rồi bước ra. Bộ âu phục màu xanh lam tương đối phù hợp với bộ dạ hội của Lãnh Kiều Thi, mặc ở trên người anh đặc biệt có tinh thần vô cùng dịu dàng, dưới ánh đèn anh giống như một hoàng tử ưu nhã vậy. Chỉ là trên gương mặt của anh không mang theo nụ cười tỏa nắng thường thấy mà là dáng vẻ im lặng không yên lòng, mặc cho người khác khen anh đẹp trai đến như thế nào anh cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Đều rất vừa vặn, hai người nhất định là một đôi trời sinh, để tôi chụp cho hai người bức ảnh nhé. Nhà thiết kế cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có chút khác thường so với quan hệ giữa Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên còn xa cách hơn rất nhiều, cho nên thận trọng hỏi. Không cần, dù sao đến lúc đó cũng không thiếu ảnh chụp. Phùng Quang Hiền kéo cổ áo một cái, bước vào phòng thử đồ thay quần áo ra, đổi về trang phục ban đầu của anh. Lãnh Kiều Thi lạnh lùng nhìn anh, sau đó cũng đi vào phòng thử đồ thay quần áo. Vốn dĩ cô ấy cực kỳ thích những bộ trang phục mới này, đặc biệt là những bộ váy dạ hội đẹp đẽ. Nhưng hôm nay vì thái độ của Phùng Quang Hiền, cô hoàn toàn chẳng có tí tâm trạng nào. Ngày mai gửi đến nhà của từng người chúng tôi nhé. Cô ấy đã vào thay đồ xong và bước ra nói với nhà thiết kế. Được, nhà thiết kế gật đầu. Chúng tôi còn có việc phải làm, bây giờ phải đi trước. Lãnh Kiều Thi lạnh lùng liếc mắt nhìn Phùng Quang Hiền rồi nói, đi thôi. Phùng Quang Hiền im lặng đi theo cô ra ngoài. Lãnh Kiều Thi không thèm quay đầu nhìn anh, cũng không lên xe của anh mà đưa tay bắt một chiếc taxi, trực tiếp chui vào rồi nghênh ngang rời đi. Phùng Quang Hiền cũng chẳng để ý lắm, anh lên chiếc Roadster của mình rồi phóng đi. Anh không về nhà mà chạy thẳng đến nhà của họ Mạch. Ngay khi chiếc Roadster màu trắng của anh xuất hiện ở trên khu phố nhà họ Mạch đã lập tức khiến cho không ít người dừng chân lại xem. Tin tức con gái nhà họ Mạch sắp kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị sớm đã truyền khắp cả khu tiểu khu rồi. Ban đầu mọi người nghĩ đó là Kiều Minh Húc, nhưng khi nhìn thấy Phùng Quang Hiền bước ra thì biết là không phải. Tuy nhiên, đêm đó cũng có một số người từng nhìn thấy Phùng Quang Hiền cũng nhận ra anh là vị thiếu gia của nhà hàng Hồng Tường Vi, biết anh cũng đến đây tìm Tiểu Miên. Đúng lúc mẹ Mạch đang tám chuyện cùng với những người khác trong tiểu khu, nhìn thấy Phùng Quang Hiền liền vội vàng đi tới gọi một tiếng rất quen thuộc. Quang Hiền à, con đến chơi sao? Vâng, bác gái, cháu muốn lên nhà bác ngồi chơi một lúc, Tiểu Miên có nhà không ạ? Phùng Quang Hiền lễ phép hỏi, hôm nay con bé có chút việc, vẫn còn chưa về, hay con lên ngồi chơi trò chuyện với bác trước nhé? Được ạ. Phùng Quang Hiền đi theo mẹ Mạch lên lầu. Vừa bước vào nhà, Phùng Quang Hiền đã không kịp hỏi chuyện xảy ra giữa Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc, tại sao hai người bọn họ lại kết hôn. Quang Hiền à, bác biết là cháu cũng thích Tiểu Miên, cũng biết là cháu có vợ chưa cưới rồi, không thể ở cùng một chỗ với Tiểu Miên được, nhưng Tiểu Miên tuổi không còn trẻ nữa. Ông cụ nhà họ Kiều rất thích Tiểu Miên, tự mình đến nhà cầu hôn con bé. Tiểu Miên không phản đối cho nên chỉ có thể lựa chọn kết hôn mà thôi. Mẹ Mạch vui vẻ nói, cuối tháng này bọn họ sẽ kết hôn. Bác nhờ Tiểu Minh gửi thiệp mời cho cháu với tư cách là một người bạn. Đến lúc đó cháu nhất định phải tới uống rượu mừng của hai đứa nó nhé. Cuối tháng này sẽ kết hôn rồi ạ. Lòng của Phùng Quang Hiền lại như trùng xuống. Anh nói, nhanh như vậy sao?